Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2672, tới gần tuyệt cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi đùa cợt tựa như, đứt quãng nói, Huyền Thi Mạc, Mạc Thiên Cơ, hắn nói ngươi sẽ chết. Sẽ thần hồn câu diệt, nguyên bản, nguyên lai không có nói sai á. Nàng lời này một kích, chàng diện khí tức tại trong lúc bất chi bất giác lên biến hóa. Cái này là bực nào khác biệt tâm lời nói, Mạc Thiên Cơ tiên đoán á, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Cái này đại biểu cho, Huyền Thiên Đế Tôn sẽ chết ở chỗ này á. Cái này đối với Lôi Đế bọn hắn tuyệt đối là phấn chấn tin tức. Mà Khúc Đàn Nhi lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Đế Tôn cũng cực kỳ phẫn nộ, cái kia Đế Tôn uy áp mạnh mẽ vừa để xuống. Thẳng bức Khúc Đàn Nhi, phốc. Khúc Đàn Nhi nhất thời tiếp nhận không dậy nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, lại cũng không chịu nổi tựa như, mắt thấy nàng liền muốn đã hôn mê. Sau cùng một khắc, Khúc Đàn Nhi dùng thi triển còn lại toàn lực, hoàn toàn là liều mạng tiết tấu, không muốn sống mà chính mình tự mình đến thao túng thánh đàn lực lượng, đem Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, còn có Tiểu Manh Manh vừa thu lại, toàn bộ hút vào thánh đàn nội bộ. Tiếp lấy, đem thánh đàn hóa nhỏ, thu vào chính mình mi tâm thức hải. Cái này là, nàng sau cùng có thể vì bọn họ làm việc, chỉ cần bọn hắn đợi tại thánh đàn bên trong không gian, chí ít, bọn hắn còn có một điểm mạng sống cơ hội. Mặc dù nói nếu nàng chết, thánh đàn liền sẽ một lần nữa biến thành vật vô chủ, cũng sẽ đi theo ngủ say, giống như năm đó nó tại Khúc tộc, trải qua năm tháng dài đằng đẵng đồng dạng. Có thể coi như thế, Tiểu Manh Manh bọn hắn ở bên trong, vẫn là có một tia sinh cơ. Nhất làm cho nàng lo lắng ngoài ý muốn, liền là Thủy Đế ở bên trong. Cái này một điểm nhỏ tai nạn, nàng đã không để ý tới. Tại mấy vị đế tôn kinh ngạc ánh mắt bên trong, Khúc Đàn Nhi hai mắt một hắc, ngã xuống. Một mực trầm mặc Hỏa Đế, kinh ngạc nói, nàng cái kia là cái gì? Dường như tế đàn tới, chẳng lẽ đó cũng là một cái không gian pháp bảo? Cái này tiểu nữ hài trên người, thật đúng là như các ngươi nói, bảo bối vô số. Đó là thánh đàn, Lôi Đế bỗng nhiên nói, cái kia giọng điệu có mấy phần ngưng trọng. Huyền Thiên Đế Tôn căm tức nhìn bọn hắn, nghe được Lôi Đế cái này mới mở miệng, hắn mặt ngoài không lộ ra trước mắt người đời, cảm thấy nhưng bị kinh ngạc. Thì ra là không chỉ là hắn biết rõ thánh đàn, Lôi Đế cũng biết rõ. Cái này một cái Lôi Đế, giấu thật là sâu. Bỗng nhiên, Huyền Thiên Đế Tôn muốn xông đi lên bắt lấy Khúc Đàn Nhi, nhưng mà, Hỏa Đế bọn người sớm có phòng bị, trước tiên liền ngăn trở Huyền Thiên một chiêu này. Hỏa Đế một đạo hỏa long, tập đánh về phía Huyền Thiên Đế Tôn. Làm cho Huyền Thiên lui mấy trượng, Hỏa Đế cười cười nói. Huyền Thiên đại nhân, làm gì như vậy lo lắng, các ngươi muốn thế nào, chúng ta không được tốt lắm, chỉ là muốn chia cắt cái này nữ hài trên người bảo bối mà thôi. Bảo vật cứ như vậy mấy món, như thế nào phân? Huyền Thiên Đế Tôn giận không nhịn nổi, nguyên bản, những này toàn bộ đều là hắn, hết lần này tới lần khác, nửa đường giết ra cái này bốn người. Hắn âm ngoan trừng mắt về phía Kim Đế cùng Vũ Vân Đế, trước đó cái này hai tên gia hỏa rời đi, hắn liền không nên bỏ mặc, nên đem hai người sát tải đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hối tiếc không kịp, Khúc Đàn Nhi bây giờ là thật ngất đi. Chỉ là cái này một loại bất tỉnh, hết sức kỳ quái. Nàng cảm giác mình dường như chết, nhưng lại không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu ớt linh hồn dường như ở vào một loại phi thường huyền diệu cảnh giới. Trước đó bởi vì tiêu hao quá lớn nhưng dã rời không chịu nổi cảm giác, giờ phút này là toàn bộ biến mất. Ý nghĩ rất thuần túy, cũng linh hoạt kỳ ảo, dường như nên nhớ kỹ rất nhiều chuyện, nhưng lại quên đi. Mà tại nàng không biết, Huyền Thiên Đế Tôn cuối cùng cùng Lôi Đế bọn người đánh nhau. 4-1, hai phe cũng sẽ không nhẹ nhõm. Cách chương.